Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1046, nhiều hơn thi thể. Đi không đến 20 phút, phía trước Mộ Thanh Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm chân Hạ Một Vật, vẫn không nhúc nhích, này cương thi lập tức cũng dừng lại, thiếu dương ca, ngươi tới xuống. Mộ Thanh tiếng mưa rơi thanh âm có điểm run, Diệp Thiếu Dương biết nàng gặp phiền toái, cấp bách vội vàng đi tới, cùng Ngô Dao cùng nhau chiều trên mặt đất nhìn lại, một cỗ thi thể, ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên đầu mang một con đấu lạp, có người chết tại đây. Đây là Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên, cấp bách vội khom lưng ngồi xổm người chết hai bên trái phải, tháo xuống đấu lạp. Chiều người chết trên mặt nhìn lại, là một người nam, 40-50 tuổi, trong miệng cổ cổ, dường như hàm chứa vật gì vậy, vì vậy vươn hai ngón tay, cạy ra miệng, một hơi vật đen thùi lùi tản mát đi ra. Diệp Thiếu Dương nghệ cao nhân gan lớn, nhúng tay kiếm một bả, tiến đến trước mắt vừa nhìn, là một bả gạo nếp, mặt trên bị thi khí huân hắc. Bị người phong ấn cương thi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Vũ, cau mày nói, lẽ nào nơi đây còn có người khác cản thi? Mộ Thanh Vũ đạo, làm sao có thể, cái này cương thi là vừa mới dựa dẫm vào ta chảy. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, đem tử thi vớt lên, muốn cho Mộ Thanh Vũ làm phép cản thi. Đã thấy nàng biểu tình lộ ra vài phần kỳ quái. Thiếu Dương ca, ngươi đếm một chút tổng cộng mấy cổ thi thể. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cả người run lên, nhưng vẫn là kềm chế kích động, đem phía sau nàng một loạt cương thi đếm một lần, vừa lúc 12 cụ. Đương nhiên là ở không thêm thượng cuối cùng cái này một cỗ thi thể điều kiện tiên quyết. Hơn nữa sau đó thì trở thành 13 bộ thi thể, so với ban đầu nhiều một cỗ thi thể. Ba người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, từng cổ một kiểm tra qua đi, 13 bộ thi thể đều là người khoác tê dại mảnh nhỏ, thủ lĩnh đội nón lá, trong miệng cũng đều hàm chứa gạo nếp. Điều này sao có thể? Chúng ta rõ ràng liền cản 12 cổ thi thể ra đi, làm sao có thể nhiều hơn một cỗ thi thể? Ngô Dao thì thào nói rằng, ba người thảo luận chỉ chốc lát, cảm thấy khẳng định có một là hậu lai hỗn tiến vào. Nhận nửa ngày, cũng vô pháp xác định, dù sao không ai nhớ được mỗi cổ thi thể đều hình dạng thế nào. Càng không biết cổ thi thể này là lúc nào hỗn tiến vào. Chuyện này khẳng định cùng phía trước mèo Mun đánh lén có quan hệ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói rằng, nếu như trước khi mèo Mun đánh lén còn có thể xem như là ngoài ý muốn, hiện tại hơn nữa trước mắt chuyện này, có thể khẳng định chỉnh sự kiện phía sau có người thao túng, dù sao không có khả năng có cương thi chủ động trà trộn đến. Diệp Thiếu Dương cùng Mộ Thanh Vũ thảo luận chỉ chốc lát, thực sự nghĩ không ra có ai như vậy động cơ, khiến cương thi hỗn đến trong chúng ta đến. Mục đích là cái gì? Diệp Thiếu Dương một lời nói toạc ra cốt lõi nhất vấn đề. Mộ Thanh Vũ trầm ngâm chốc lát, nói, ta không biết mục đích là cái gì. Thế nhưng có một chút, chúng ta tuyệt đối không thể vội vàng 13 bộ thi thể trở lại. Nếu không, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Ta cũng không biết, phải đưa cái này ẩn núp cương thi tìm ra. Diệp Thiếu Dương chảo gãi ra đầu, nói ra, người nào nhớ kỹ ban đầu có mấy người nữ, nam? Mộ Thanh Vũ không cần phải nghĩ ngợi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, hắn nhớ kỹ cũng là ngũ người nữ, với là có thể xác định, cái này ngũ cụ nữ nhân thi không thành vấn đề. Như vậy cái này 9 bộ nam thi trong, khẳng định có một là hỗn tiến vào. Mộ Thanh Vũ cùng Ngô Dao phân biệt nhận ra lưỡng cổ thi thể, bởi vì mặc quần áo tương đối thấy được, sở dĩ có ấn tượng, vì vậy bị bài trừ. Như vậy chỉ còn lại có 7. Cái phạm vi này khiến Diệp Thiếu Dương tương đối hài lòng. Thẳng thắn đem cửu cổ thi thể đều đánh ngã, vén áo lên, từng cái đi sờ ngực cùng cơ bụng. Sau đó trong lòng ổ chỗ ghim kim, muốn dùng pháp thuật khám nghiệm tử thi, tìm ra riêng mình thời gian chết. Sau đó tiến thêm một bước thôi chắc. Đột nhiên, hắn chú ý tới có một cỗ thi thể cái bụng rất lớn. Là một cái nhìn qua chừng 50 tuổi nam tử, người không tính là béo, thế nhưng cái bụng rất lớn, nhìn tuyệt không phối hợp. Diệp Thiếu Dương hai tay đè xuống cái bụng, xoa một hồi, đột nhiên cả người chấn động, đứng lên. Làm sao? Mộ Thanh Vũ khẩn trương hỏi. Nó trong bụng có một vật còn sống. Diệp Thiếu Dương vừa mới dứt lời, ba người đều thấy tử thi cái bụng một trận rung động. Dường như có vật gì ở phía dưới hoạt động. Trời ơi, Ngô Dao sợ trốn được Mộ Thanh Vũ phía sau. Diệp Thiếu Dương thật nhanh lấy ra ống mực, từ tử thi dưới thân quấn hơn 10 đạo hồng tuyến. Sau đó xuyến thượng một viên đúc mẫu đồng tiền lớn, đặt ở rốn thượng, hình thành một đạo kết giới, để tránh khỏi tử thi trong bụng cái vật kia đột nhiên cựa ra cái bụng. Lao tới, tử thi cái bụng càng ngày càng cổ, nội bộ rung động kịch liệt, dường như có vật gì muốn phá vỡ cái bụng đi ra. Bức tranh này mặt, quả thực quỷ dị tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương thấy Chu Gia Tuyến sợ là định không được thi thể trong bụng gì đó. Cắn răng một cái, thẳng thắn lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, một tay đè lại tử thi cái bụng. Diệt Linh Đinh dùng sức đâm xuống, một cổ máu đen phún ra ngoài, tử thi đằng một cái ngồi xuống, hai tay đến bóp Diệp Thiếu Dương cổ của. Diệp Thiếu Dương chú ý hoàn toàn ở nó trên bụng, thình lình bị bắt tại trận. Như loại này cấp thấp cương thi, vốn có không có cái gì thủ đoạn, chính là một khí lực lớn. Hai tay vừa dùng lực, xinh xinh mái chèo Thiếu Dương nhắc tới. Đúng lúc này, chỉ nghe phốc một tiếng, cương thi cái bụng toàn bộ nổ lên một vết thương, từ bên trong vươn một đôi tay nhỏ bé, dùng sức xé mở cái bụng, bò ra ngoài là một cái hài nhi, cả người tràn đầy vết máu, trên mặt dài lưỡng đối với con mắt, trọng điệp cùng một chỗ, không có lỗ mũi và miệng, dáng dấp không nói ra được đáng sợ. Cái này quái anh rung đùi đắc ý, một cái nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, thân thể run lên, một đầu dài đuôi chiều Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương dùng sức lắc đầu, tránh thoát một kích. Đúng lúc này, Mộ Thanh Vũ đã hồi quá thân lai, cùng Ngô Dao kêu sợ hãi mà đi bất đồng. Nàng hai tay lấy ra hai tờ làm lá cây, trong miệng tằng hắng một cái, phun ra một đoàn màu xanh biếc dịch nhờn ở trên lá cây, sau đó hai tay ôm lấy cương thi đầu, dùng lá cây một trận ma sát, trong miệng còn có miêu ngữ nói gì đó, giọng nói độc ác. Cương thi hú lên quái dị, tựa hồ rất thống khổ, lập tức buông ra kháp Diệp Thiếu Dương cổ hai tay, đi nhào nặn mặt mình trên mặt đất lăn lộn, sau đó đánh về phía Mộ Thanh Vũ. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái cổ buông lỏng, lập tức rút tay về, bóp cái pháp quyết đối với quái anh đỉnh đầu đánh. Va chạm phía dưới, quái anh đuôi cấp tốc quấn chặt lấy Diệp Thiếu Dương cổ tay, dùng sức rút ra chặt, tứ chi kéo dài chiều Diệp Thiếu Dương diện mạo chộp tới. Chút tài mọn, Diệp Thiếu Dương tay trái trừ mấy viên tiền ngũ đế, gặp chiêu phá chiêu, chỉ chốc lát công phu đem cái này quái anh tứ chi định trụ, đánh rơi trên mặt đất. Tay trái ấn ở, tay trái cực nhanh lấy ra Thái Ất Phất Trần, tay phải ngón áp út bắn ra một bồi nhiếp hồn hương, hương cho từ móng tay trong bắn ra, bị Thái Ất Phất Trần cuồn cuộn nổi lên tại nơi quái anh diện mạo thượng soát đứng lên. Quái anh ôm đầu quái khiếu, một cái đuôi dường như linh xà chiều Diệp Thiếu Dương xoắn tới. Diệp Thiếu Dương hai tay đều lau hương cho, nắm đuôi, trên dưới trà, từng cổ một bạch khí, từ quái anh trên đuôi toát ra, quái anh tiếng kêu rên liên hồi, có vẻ hết sức thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,